Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635, chương 636, chạm bình cảnh sau gặp tai kiếp lôi. Loạn Ma Thiên xuất ra đồ vật, là một bộ bàn nhược bên trong đại thế giới tu luyện phục. Ở thần bí lão thế giới đầu bên trong, bảo bối này là một cái nghịch thiên tồn tại. Chỉ cần mặc vào, coi như là thần bí lão đầu, cũng đừng mơ tưởng tùy tiện giết chết. Mà ở bàn nhược bên trong đại thế giới, đây chỉ là phổ thông quần áo huấn luyện mà thôi. Mặc dù như thế, cũng không phải là người tầm thường có thể được. Ít nhất, đối với cái thế giới này nhâm nhất là như thế. Thần bí lão đầu tựa như có bất mãn, liếc hắn một cái, nhưng là lấy ra một cây gậy gỗ. Đắc ý nói, quay đầu lại, vẫn là phải xem ta. Hắc hắc, tê, tốt người một cái lão già kia. Đây là người khô à? Hừ, làm sao không có thể. Vật này bây giờ là ta. Muốn xử lý thế nào thì xử lý thế đó. Ngươi còn có mặt mũi nói. Đây là ngươi dựa dẫm vào ta lừa gạt đi kim sợi tốt. Không nghĩ tới, ngươi lại có ý lấy ra làm tiền đặt cuộc. Hãy bớt nói nhảm đi. Ngươi cứ nói đi. Ta vật này so với ngươi bộ kia trang bị, ai yêu ai kém. Hừ, này không phải biết rõ còn hỏi à. Trăm bộ, ngàn bộ trang bị cũng không chống đỡ được cái kia kim sợi tốt một cọng tóc gáy. Bọn họ căn bản liền không phải một cái trọng lượng cấp. Không thể so sánh, cái thanh này thần binh. Cho dù là bây giờ hắn tu vi, cầm ở trong tay cũng là tương đối tiện tay. Lại bị thần bí lão đầu đem ra làm tiền đặt cuộc. Tối trọng yếu nhất một điểm là, biết rõ hắn thất bại. Rộng rãi như vậy chính là vì để cho hắn khó chịu. Hắn thật tốt, khó chịu muốn tìm một chỗ. Ngươi cho rằng là hắn sẽ khóc lớn một trận à? Làm một siêu thoát vật ngoại đại năng già, hắn sẽ làm mất mặt như vậy chuyện à? Hắn chỉ sẽ tìm một chỗ đánh lén cái kia kêu nhâm nhất tiểu gia hòa. Chỉ cần đem hắn từ kia giới linh trong tay giải cứu ra, hắn lại là tối đại doanh gia. Chỉ tiếc, đang đối với bên trên thần bí lão đầu cặp kia cấp bách định mắt người thần hậu, hắn chỉ đành phải kiềm chế lại ngu xuẩn muốn động khát vọng. Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nhìn thiên nhìn xuống đất nhìn móng tay. Chính là không nhìn tới kia làm mình thèm thuồng rất lâu thần binh. Thần bí lão nội tâm của đầu vui vẻ rất lâu. Trên mặt nhưng là không hiện. Chỉ một hồi nhìn chằm chằm nhâm nhất chiều hướng. Một hồi nhìn chằm chằm loạn ma thiên. Phong ngừa hắn dở trò. Chính vì chính mình cử chỉ sáng suốt dương dương đắc ý lúc. Rất nhanh, hắn mặt mày vui vẻ sẽ thấy cũng không kềm được. Cả người khổ sở thành một cái mặt nhăn nhó. Làm sao sẽ? Không nên là như vậy. Cái này tiểu oa oa tương đương mới vừa rồi cũng làm nhiều chút cái gì. Giống như hắn nghi ngờ không hiểu. Còn có kia loạn ma thiên. Hai người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Bầu không khí không nói ra quái gì. Khụ, kia tiểu gia hỏa làm sao bây giờ đến? Vừa nãy là ta hoa mắt sao? Loạn ma thiên còn sát có kỳ sự nhào nặn con mắt. Hắn thật sự là rất khó tin. Chính mình lại cũng có thắng thần bí lão đầu một ngày. Cả người còn đần độn u mê. Cái gì cũng nhìn không hiểu. Thần bí lão đầu một mặt đau lòng giao ra trong tay kim sợi tốt. Như vậy cực phẩm thần binh lợi khí. Lại bị hắn làm cuộc đánh cá. Vài ba lời vậy lấy nhưng thua đi ra ngoài. Nhâm nhất đến tột cùng là thế nào phá vỡ giới linh thạch roi trói buộc. Cái này còn được từ hắn người mang nói linh bắt đầu. Ngày mới vừa rồi, hắn nhận được ức vạn sinh linh đối với hắn thành kính khấn cầu. Này cổ tử lực lượng quá mức hung mãnh. Để cho hắn vốn là bởi vì đào bề mặt quả đất thiếu hụt thấy đáy linh khí. Được nhanh chóng tăng trưởng. Trong đó, hữu dụng nhất chính là nói linh. Linh ẩn đại lục giới linh lại như thế nào lợi hại. Cũng là được phía thế giới này chế ước. Này nói linh đối với hắn mà nói. Như thế hữu hiệu. Lại hiệu quả còn không ỉ lại. Ít nhất nhâm nhất thoát khỏi kia thạch roi trói buộc. Chân không chạm đất liền muốn chạy trốn lấy mạng đi vậy. Kia giới linh lại không phải thật muốn đem hắn như thế nào. Cho nên, mặc dù hắn chạy, này giới linh mở ra nghi thức lại đã vào vị trí của mình. Chủ nhân, Ngươi bây giờ muốn đi nơi nào à? Ai? Trở lại. Này đột nhiên tới tiếng thở dài. Rung động đến Nhâm Nhất. Để cho hắn vốn là chạy trốn động tác trong nháy mắt đọng lại ở nơi nào. Thật lâu mới trở về chỗ tới. Ngươi nhận chủ. Tại sao? Ta bây giờ chính là một tàn tật một loại giới linh. Đối với cái này phương đại lục trưởng khống lực rất thấp. Ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Mới có thể hoàn toàn tiêu diệt kia tiết tai. Tiết tai tiếp tục tiếp. Cái thế giới này sinh linh càng ngày sẽ càng ít. Thế giới làm cái này thật biến thành một cái tận thế cảnh tượng. Cũng là hắn hoàn toàn biến mất ngày hôm đó. Nhâm Nhất là hắn gặp. Lựa chọn tốt nhất. Thì ra là như vậy. Nhưng là không biết ta phải làm sao. Mới có thể giúp ngươi một tay. Cái kết quả này không tính là quá xấu. Nhâm Nhất không thể nói mừng rỡ như điên. Ngược lại cũng còn có thể chấn định như thường. Hắn mất đi một cái năm cuối tiểu thế giới. Đổi tới một linh ẩn đại lục. Mặc dù là một mạt linh thế giới. Bội thụ nguyên rủa hãm hại. Lại giới linh còn là một tàn tật. Nhưng là. So với người kia phẩm cùng với không đáng tin cậy không không nhi. Nhưng là tốt hơn quá nhiều. Chủ nhân. Cái kia. Khụ. Nói ra thật xấu hổ a. Ta ngủ say được quá lâu. Đem gì đó giới bài làm mất rồi. Phía trên có khống chế cái thế giới này đầu mối then chốt. Nắm giữ nó. Muốn phải giải quyết linh ẩn đại lục tai họa ngầm. Tuyệt đối rất đơn giản. Nói đi. Ta phải đi nơi nào mới có thể tìm được cái này giới bài. Lời này. Ngược lại cái này giới bài ngay tại linh ẩn trên đại lục. Xa cách thật không có cách chắc chắn cái gì. Phốc. Người này không phải nói nhảm mà. Nhâm Nhất bị bọn họ như vậy một trêu chọc. Một cái nhiệt huyết thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Giới bài khẳng định ngay tại linh ẩn trong đại lục. Vấn đề là. Đại lục như vậy diện tích lãnh thổ bát ngát. Hắn cũng không thể một tấc vơ vét đi qua. Đem giới bài cho sàng giặt rửa đi ra đi. Hắn chỉ là ở cố định trong phạm vi tìm chính mình Lam Mị. Cũng đã tiêu hao sạch chính mình linh khí. Suy nghĩ một chút muốn tìm một cái đại lục. Nhâm Nhất chỉ thấy được trên bả vai mình lá gan rất nặng. Trọng đắc hắn có chút không chịu nổi. Tiền bối. Bây giờ đổi chủ nhân còn kịp. Người nếu không phải suy tính một chút hạ. Chủ nhân, ta ở trước mặt ngươi, lại không phải là cái gì tiền bối. Xin gọi ta anh Tuấn. Nhâm Nhất biết lắng nghe đuổi vội vàng đổi lời nói. Anh Tuấn, nói thật, ngươi có muốn hay không đổi cái chủ nhân? Hắn từ cạnh hiệp trợ liền có thể. Thật không muốn gánh nặng như vậy trách nhiệm. Hừ hừ, anh Tuấn đối với Nhâm Nhất không thức thời. Biểu đạt bất mãn, chủ nhân. Anh Tuấn là một cái tùy ý người sao. Nhận chủ khởi khả nhi vai diễn. Người bản liền không phải là người. Chỉ là một giới linh. Còn là một tàn tật. Lời này, Nhâm Nhất cũng chỉ dám ở nói thầm trong lòng. Thật nói ra, sẽ tổn thương người rồi. Tự dưng cõng lấy sau lưng một bộ trách nhiệm. Hắn thở dài một tiếng. Nói đi, liên quan tới giới bài. Người đều biết điểm cái gì. Cũng không thể để cho ta mù tìm tức giận chứ. Anh Tuấn cũng một bộ nhức đầu dáng vẻ. Ta đây cũng không pháp giúp ngươi. Bây giờ ta năng lực cảm nhận bị tổn thương a. Đừng nói giới bài. Chính là chu vi mấy dặm tình hình. Ta đều cảm giác không tới a t. Nghiêm trọng như vậy sao? Anh Tuấn đã tàn phế đến trình độ như vậy. Đó cùng không có có cái gì khác nhau. Đột nhiên. Nhâm Nhất cảm thấy hắn nói muốn hút lấy không không nhi đại khái cũng không phải nói cười. Nếu hắn nguyện ý, không không nhi hết thảy đều đem đền bù anh Tuấn đủ loại chỗ thiếu hụt. Cực kỳ, phỏng chừng cũng là như muối bỏ biển đi. Dựa theo anh Tuấn cách nói, hắn mất đi cũng không chỉ có một năm cuối tiểu thế giới. Cho nên, cũng đừng nhớ kia không không nhi rồi. Giới bài không có tìm phương hướng. Nhâm Nhất trực tiếp liền buông tha. Quay đầu lại. Hắn duy nhất có thể dựa vào. Vẫn chỉ có Lam Mị. Rời đi cái này dưới đất hang động đá vôi. Hắn dự định cố kỹ trọng thi. Không liệu ngoại mặt phong tiết đột nhiên ngừng nghỉ. Kia đầy trời mây đen đã tản đi. Ngay cả trên đất tiết động cũng ở đây trong khoảnh khắc hóa được không còn một mống. Phảng phất trước băng thiên tiết địa. Là một trận phong hoa tiết nguyệt mộng. Anh Tuấn. Ta ở bên trong đợi bao lâu? Phòng ngoài như thế nào sẽ có lớn như vậy biến cố? Anh Tuấn đối với lần này cũng là kinh ngạc không thôi. Chủ nhân, cái này rất không bình thường. Ta có cắn nuốt năm quấy tiểu thế giới, cho nên có thể khống chế chung quanh mấy dặm thời gian không gian. Cho nên, ta dám thề, chủ nhân ở bên trong tuyệt đối không cao hơn một thời gian uống cạn chén trà. Cũng không biết có phải hay không là kia tạo vật thần xuất thủ. Thế gian này trừ cái này nhân, sẽ không có ai lớn như vậy bản lĩnh. Đối mặt suy đoán như vậy, Nhâm Nhất hoàn toàn có đồng ý cảm. Trước đây không lâu, hắn còn dùng cái phương thức cực đoan, đem người này bức bách đi ra. Lúc đó người này một mực nói là hắn chọc nhân quả, phải do hắn tự mình giải quyết, cũng không nguyện ý tương trợ. Vào giờ phút này làm như thế, khởi không phải đang đánh mặt. Bất kể như thế nào, kết cục là được. Cái này đại lục trực tiếp vượt qua Nghiêm Đông, thoáng cái liền tiến vào xuân về hoa nở tươi đẹp mùa xuân. Vạn vật hồi phục, sinh cơ bừng bừng, hết thảy tràn đầy hy vọng dáng vẻ. Đây là trong cuộc sống tốt đẹp nhất dáng vẻ. Hắn thu hồi Lam Mị, trở lại Hoàng Thành. Lúc này trong Hoàng Thành đã không có bao nhiêu người. Phần lớn đã trở lại quê hương của chính mình, chuẩn bị tích cực cố gắng vùi đầu vào tiếp theo sinh sản sinh hoạt chính giữa. Nhâm Nhất xuất hiện, kích động nhất là Không Không Nhi. Hắn trực tiếp tiến lên liền quỳ xuống. Chủ nhân, xin hỏi chuyện gì xảy ra? Tại sao ta không thể trở về đến năm cuối bên trong tiểu thế giới đi? Bị buộc chặt đứt chủ tớ khế ước thì coi như xong đi. Ngay cả hắn ổ cũng không thể quay về. Điều này thật sự là quá kinh hoàng, để cho hắn vô cùng đau đớn. Khụ, ngươi còn có thể nơi này bật đát, cũng không ảnh hưởng ngươi. Có trở về hay không rất trọng yếu sao? Ngươi tự do, chúc mừng ngươi. Nhâm Nhất tiến lên sờ một cái hắn đầu nhỏ. Không Không Nhi đột nhiên tỉnh ngộ lại. Đúng vậy, ta vốn là giới linh, không thể rời đi tiểu thế giới, là bởi vì tự thân cường đại. Còn có chủ nhân ngươi ngầm cho phép, ta mới có cơ hội này đi ra đi bộ. Lúc này, ta rốt cuộc không cần trở về. Chủ tớ khế ước cũng mất. Ta còn có thể giống như người bình thường một loại sinh hoạt. Nhân sinh còn có cái gì so với cái này đẹp hơn à? Không Không Nhi không bao giờ nữa quý. Rất là quả quyết đứng lên. Thẳng tắp chính mình sống lưng đi tới đi lui. Trong lòng buồn rầu khí quét sạch. Nhâm Nhất đối với lần này ngược lại cũng không điểm phá. Mặc cho hắn giữ như vậy tâm tính, chỉ là kêu lên cọng lông lộ ra mấy người. Cùng kia quốc quân Nguyên không lên tiếng chào, liền chạy thiên thế kính, chuẩn bị rời đi này phương đại lục. Linh ẩn đại lục đã là hắn vật trong túi. Chỉ cần có anh Tuấn cái này giới linh ở, nơi này vô luận xảy ra chuyện gì, hắn đều có thể biết được, cũng làm ra tốt nhất quyết sách. Cho nên, không cần thiết một mực vây khốn ở cái này trong đại lục. Kia quốc quân Nguyên không kéo toàn bộ Bình Minh Trăm họ, hướng về phía Nhâm Nhất trước đứng ở cửa cung pho tượng không dừng được dập đầu. Từng cổ một tinh khiết mà lại lực lượng cường đại, cho dù Nhâm Nhất thân ở trong hư không, cũng không ngừng có thể tiếp thu được. Trong thân thể nói linh càng ngày càng mạnh mẽ, biết phía sau có một loại tràn ra cảm giác. Hắn chỉnh thân thể đều tràn đầy oanh oanh ánh sáng, đem đen nhánh kia thế giới hư không chiếu sáng như ban ngày. Kia quang là lần đầu tiên bị mọi người thấy, mang theo một cổ thần thánh không thể xâm phạm khí tức. Mọi người không tự chủ được lui về phía sau, rất sợ quấy rầy đến hắn. Lúc này Nhâm Nhất thân thể chướng tràn đầy, cả người một bước cũng na di bất động, bị buộc ngừng lại ở chỗ này. Thiên thế kính giới linh tiểu nam hài chính một mực ở phát lực, mang theo mọi người qua lại. Nhâm Nhất đột nhiên lôi kéo, để cho hắn mặt kiếng xuất hiện một tia gợn sóng, thiếu chút nữa không đem chính hắn từ trong gương quăng bay ra đi. Làm cái gì à? Ta mới vừa rồi thiếu chút nữa hộc máu. Biết không, dù sao qua lại có thể không phải đi bộ chạy bộ đơn giản như vậy. Từ một thế giới, đi đến một cái thế giới khác. Sử dụng thời gian càng ngắn, tốc độ này lại càng cao. Tiểu Nam Hải bây giờ còn chưa nhận chủ, có thể phát huy qua lại tốc độ có hạn. Liền này, đột nhiên cắt đứt, đối với hắn tổn thương cũng không nhỏ. Ít nhất trong thời gian ngắn, hắn là không có cách nào khôi phục như cũ. Nhâm Nhất có thể không nghe được này than phiền. Lúc này hắn đã chạm tới nào đó bình cảnh. Chỉ cần đột phá đi qua, là có thể thu nhỏ lại mình và Bạch Ngân Thiên bọn họ khoảng cách. Oanh oanh ánh sáng không ngừng cọ rửa. Kia vốn là ẩn núp kinh mạch không ngừng bị mở rộng. Vô tận đau đớn để cho hắn cả khuôn mặt nổi gân xanh. Thậm chí đỏ lên tím bầm. Đây là đau đến mức tận cùng. Chỉ có thể phát ra vô tiếng giống giận. Không có bất kỳ bảo bối có thể vì hắn ngăn cản như vậy tổn thương. Em ơ ngoại trừ chống cự. Hắn lại không chia ra đường. Ai nha nha. Thật tàn nhẫn a, đây là loạn ma thiên thanh âm. Mang theo điểm đồng tình. Lại mang điểm buồn cười. Ta nói. Lão gia hòa. Ngươi chắc chắn không cung cấp một chút xíu trợ giúp. Cứ như vậy trơ mắt nhìn. Loạn ma thiên thấy hắn vẫn thờ ơ không động lòng dáng vẻ. Không thể không tiếp tục lải nhải đứng lên. Xách xách xách, người này lòng dạ thật là cứng rắn. Quả nhiên, đồ đệ rất nhiều nhân cảm tình liền đạm bạc a. Nhớ lúc đầu, người đối học trò ngươi hắc bạch song sát thật tốt. Đó là muốn cái gì có cái gì. Mắt cũng không nháy một cái. Hận không thể thay thế bọn họ lịch kiếp. Đem bọn họ bảo vệ giọt nước không lọt. Xem xét lại Nhâm Nhất. Mặc dù không có rõ ràng thu nhập môn hạ. Nhưng là này trên người rất nhiều thứ. Mang theo thần bí lão đầu bóng dáng. Thật sự nói không có quan hệ. Đánh chết cũng không thể tin. Thần bí lão đầu chỉ là mím chặt miệng. Không nói một lời. Một mực từ từ địa nhìn chăm chú vào Nhâm Nhất. Loạn ma thiên thấy hắn không để ý chính mình. Không thú vị ngậm miệng lại. Chỉ là kia trên mặt thần thái. Luôn là ôm khinh bỉ. Đồng tình. Tự hồ rất không đồng ý thần bí lão đầu cách làm. Rốt cuộc, Nhâm Nhất cực hạn cuối cùng đã tới. Kia cầu nguyện chúc mừng nói linh thật sự là quá nhiều. Để cho hắn kinh mạch rốt cuộc không chịu nổi. Ẩm ẩm băng liệt, cắt thành vô số mảnh vụn. A, Nhâm Nhất phun một ngụm máu tươi trào mà ra. Toàn bộ lập tức ngã nhào xuống đất. Từ phát giác không đúng, đến hắn ngã xuống. Chẳng qua chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt mà thôi. Mau tất cả mọi người không phản ứng kịp. Nhâm tiểu tử, ngươi làm sao vậy? Tiểu huynh đệ, sư huynh, chủ nhân, người sở hữu hướng về phía Nhâm Nhất liền muốn nhào. Qua, đột nhiên một đạo thiểm điện lau của bọn hắn ót đi. Trong nháy mắt đem bọn họ dọa trở về. T, không phải là hắn kiếp lôi lại tới chứ? Lần này có thể chống đỡ được sao? Nhâm Nhất như vậy không rõ sống chết trạng thái. Mọi người đáp lời có thể hay không trải qua thật sự là không có sức. Chỉ có thể cách xa xa. Không ngừng gọi hắn. Hy vọng hắn có thể sớm một chút thanh tình. Chính bọn hắn cũng không bản lĩnh đến gần một bước. Kia kiếp lôi uy lực bọn họ nhưng là cũng lãnh giáo qua. Không phải bọn họ có thể chịu đựng. Không cẩn thận thì phải hóa thành cho. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.